Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng cô vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình. Đương nhiên nếu mặt mũi Ni đủ lớn có thể làm cho Lộ Lộ lập tức bay trở về cũng là một chuyện tốt. Có trời mới biết mỗi ngày có bao nhiêu người ngắm ra ngoài cửa chờ Lộ Lộ xuất hiện. Chờ cô ấy trình diễn tài nghề bậc đại sư của mình. Đài Loan, đây tuyệt đối là đáp án ngoài dự đoán của hắn. Đúng vậy, Lộ Lộ là con lai dòng máu Trung Anh. Đài Loan cũng là quê hương của cô ấy. Nhưng lần này cô ấy trở về không biết bao giờ mới trở lại. Mọi người rất nhớ Lộ Lộ. Nghĩa là những vị khách tới đây đều muốn tìm Lộ Lộ, hỏi thời gian trở lại của cô ấy. Nhưng cho tới bây giờ Lộ Lộ vẫn không có dự định trở về. Nghe Thượng Thuận biết Lục Lộ là con lai, nhưng không nghĩ tới cô mang một nửa dòng máu Đài Loan. Thật trùng hợp, nơi đó vừa khéo là quê hương của hắn. Nhưng cô ấy về Đài Loan được bao lâu rồi? 2 tháng, 3 tháng. Nữ quản lý nghiêng đầu nghĩ, thậm chí còn giơ ngón tay lên đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thấy quản lý giơ cả hai bàn tay mà vẫn không đủ dùng, Ngươi Thượng Thuận cố nén cảm xúc xúc động của mình xuống. Đã có kết quả. Kết thúc tháng này vừa tròn 1 năm. 1 năm. Trong lòng Ngươi Thượng Thuận âm thầm suy nghĩ. Đó là lúc hắn vừa rời đi, cô cũng ra đi luôn sao? Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Cầm lấy số điện thoại, hắn biết mình phải làm như thế nào. Thấy Ngươi Thượng Thuận xoay người định rời đi, quản lý lấy hết dũng khí nói với hắn. Anh có thể cho tôi xin chữ ký được không? Không thành vấn đề. Ngươi Thượng Thuận quay đầu lại sảng khoái đáp ứng. Vị quản lý có thể giúp hắn có phương pháp tìm được Lục Lộ. Một chữ ký nho nhỏ coi như báo đáp lại đi. Hắn nhanh chóng ký lên sổ của nữ quản lý, thể hiện sự hào hoàn hảo phong thái siêu sao. Thế này mới hoàn mỹ đi ra. Cố gắng đè nén cảm xúc vui sướng cực độ, cho đến khi bóng sáng mê người kia không còn hiện ra trong tầm mắt. Quản lý ôm lấy quyển sổ Ni vừa ký điên cuồng hét chói tai. Trời ơi, đây chính là chữ ký chính Ni tự viết. À, xin chào, Lộ Lộ. Tôi không phải Lộ Lộ, hiện tại cô ấy không ở trong tiệm. Nếu quý khách muốn hẹn trước, có thể nói với tôi có thể giúp ngài đặt lịch hẹn. Thích Tiểu Tinh nghiêng đầu kẹp chặt điện thoại trong tay, tay vội vàng lật xem bản danh sách khách của Lục Lộ, nói tiếp. Ngày nhất là 8 ngày sau, tiên sinh, ngài có thể chờ không? Không có, không nghĩ tới cô thật khó tìm. Xin hỏi, khi nào thì cô ấy ở trong cửa tiệm? Tôi là bạn của Lục Lộ, có một số việc muốn tìm cô ấy. Đầu dây bên kia Nghe Thượng Thuận không tự giác chào mày lại. 3 ngày sau cô ấy sẽ đến tiệm. Nếu không ngài lưu lại tên hoặc số điện thoại, tôi có thể giúp ngài chuyển tới cô ấy. Thích Tiểu Tinh khách khí nói, nhưng câu trả lời của Nghe Thượng Thuận hiển nhiên là không chờ đợi. Nghe Thượng Thuận nghẹn giọng đáp, thể hiện mình đang vẫn nghe máy. 3 ngày sau phải không? Như vậy cô có thể cho tôi địa chỉ. 20 phút trước, hắn nói với một người phụ nữ dưới chân núi xác nhận địa chỉ. Chỉ cần đi theo con đường này, đến lúc thấy chỗ rẽ, nhớ chọn con đường bên trái. Đi thẳng tới một ngôi nhà, đó chính là địa chỉ hắn muốn tìm. Người phụ nữ kia chỉ đường rất chính xác. Quả nhiên con đường trước mắt chia làm 2 ngả. Ngay Thượng Thuận xoay tay lái, đi sang con đường nhỏ bên trái. Con đường này rất nhỏ, nếu có một chiếc xe khác đi ngược hướng đúng là một thử thách về kỹ thuật cho người lái xe. May mà trên đường chỉ có xe của Ngay Thượng Thuận. Nhà hắn phát hiện con đường này so với vừa rồi càng hẻo lánh hơn. Càng đi tiếp, nghi ngờ trong lòng Nghe Thượng Thuận càng gia tăng. Nơi này không chỉ cách nội thành rất xa, hơn nữa còn rất hẻo lánh. Lục Lộ thật sự ở nơi này sao? Có phải hắn bị đùa giỡn hay không? Nhưng Trần Khải Nhân mới quen biết hắn, chẳng có lý do gì mà đùa giỡn hắn cả. Đường nhỏ kéo dài như có như không có điểm dừng. Trong lòng lo lắng, hắn đi nửa giờ đồng hồ, trừ bỏ cây cối tươi tốt hai bên đường thì chỉ toàn là cỏ dại. Ngay cả một căn nhà cũng không có. Càng đi càng nghèo hút. Đột nhiên hắn đạp mạnh phanh xe, cho xe dừng lại giữa đường. Không cần quan tâm, mình đang cản trở. Tới người khác đi, dù sao cũng chỉ có mình hắn trên con đường này. Tầm mắt hắn nhìn bốn phía xung quanh. Trừ bỏ hoang vắng vẫn là hoang vắng. Trong lòng hắn rất muốn quay đầu xe. Nhà đã lên núi tìm 1 giờ rồi. Lúc này quay lại thật sự không cam lòng. Hắn không muốn làm một tên ngốc chỉ biết đi tiếp. Hắn không làm được vậy. Vậy nên hắn nên làm gì mới đúng đây? Đi tiếp 5 phút nữa vẫn không nhìn thấy cái gì khác. Vậy không cần tìm nữa, hắn sẽ quay lại. Trong lòng đã quyết định, hắn tiếp tục đi. Thực ra Nghe Thượng Thuận không nghiêm túc tính toán thời gian, xem ra hắn không thể từ bỏ. Một lúc lâu sau, cảnh sát trước mắt vẫn không có gì thay đổi. Nghe Thượng Thuận dù không cam tâm cũng phải đối mặt với thực tế. Xem ra lần này hắn thực sự bị đùa giỡn. Nơi hoang vắng như thế này làm sao có người ở được? Đúng lúc hắn thay đổi quyết định quay đầu xe. Trước mắt tự nhiên nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net